Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, đệ nhị 179 đều là kẻ lừa đảo. Miếu nhỏ tiếng chuông du dương, cây nhỏ bị đánh rơi xuống một cành tuyết, Tạ Hữu Dung đứng lên nói, có thể ăn cơm sáng, Chi Chi hỗ trợ thịnh cháo. Bưng thức ăn, bữa sáng rất đơn giản, một chồng yêm củ cải, một chồng dưa chua, mấy cái lương thực phụ màn thầu, một nồi cháo, theo cái bàn dọn xong, thượng xong sớm khóa niệm xong kinh ni cô lục tục tới. Trống rỗng phòng bếp, lập tức liền náo nhiệt lên, người xuất ra ăn cơm sáng, cũng là ăn ngấu nghiến, mà không phải từng viên số. Tiểu ni cô đem cháo lậu đến trên bàn, bị lão ni cô thật mạnh gõ một chút đầu, bất quá một chút cũng không đau. Bởi vì nàng trên đầu đeo đỉnh đầu mao mũ, Chi Chi phát hiện, trong miếu đều là lão ni cô, chỉ có kia một cái tiểu ni cô, còn có nấu cơm nãi nãi, đặc biệt đẹp, nãi nãi thực hiền lành, vẫn luôn cấp chính mình gắp đồ ăn. Tiểu Chi, ngươi quá gầy, muốn ăn nhiều một chút, nữ hài tử nở nang một chút khỏe mạnh, về sau thiếu bị tội, nãi nãi thực tự quen thuộc giáo huấn nói. Chi Chi ngoan ngoãn gật đầu. Ai đến cũng không cự tuyệt, nãi nãi cho nàng kẹp nhiều ít đồ ăn, nàng liền ăn nhiều ít, một bên tiểu ni cô ha ha cười, lại bị nàng sư phó đánh một chút đầu, sau đó ngoan ngoãn ăn cơm ni. Tiểu ni cô nhìn thông minh khả nhân, chính là ăn cơm luôn là hạt cơm bay loạn, một bữa cơm ăn xong cũng không biết bị đánh nhiều ít phía dưới. Chi Chi nhìn nàng nhe răng trợn mắt bộ dáng, cũng cười. Nãi nãi cấp Chi Chi gắp đồ ăn, Chi Chi cũng cấp nãi nãi gắp đồ ăn, chỉ là, nãi nãi cấp Chi Chi kẹp đến đồ ăn, Chi Chi toàn bộ ăn xong rồi, Chi Chi cấp nãi nãi kẹp đồ ăn, nãi nãi không ăn xong, nãi nãi chỉ là thực tú khí dùng thìa múc cháo uống. Một ngụm, uống không nhiều lắm, nhưng là Chi Chi phát hiện, nãi nãi liền uống cháo, đều là thật xinh đẹp. Nãi nãi tuổi trẻ thời điểm nhất định là cái thực mỹ người. Bởi vì nãi nãi liền uống cháo đều có thể uống đẹp. Giống như nàng trước mặt không phải một chén cháo trắng, mà là một chén cực phẩm tổ yến, hoặc là thần tiên mới có thể ăn ngon đồ vật, làm Chi Chi nhìn, nhịn không được lại uống lên một chén, một không cẩn thận ăn nhiều Chi Chi, cảm giác chính mình bụng tròn vo, lộ đều đi không được. Lại bị mụ mụ hô lên đi tiêu thực, tiểu ni cô cũng bị đuổi ra tới, tiểu ni cô thực thích cái này đưa chính mình mũ nữ hài. Lôi kéo nàng bay nhanh chạy, chạy tới một cái thật dài hành lang dài, thở hổn hển ngồi xuống. Ngươi tên là gì? Chi Chi hỏi tiểu ni cô. Ta kêu Tiểu Sa, sư phó của ta nói nàng là ở bờ cát nhặt được ta, cho nên liền kêu ta Tiểu Sa. Ngươi đâu? Ta kêu Chu Chi Chi, Chi Chi có ba ba, còn tìm tới rồi mụ mụ, đối với ở bờ cát bị nhặt được Tiểu Sa rất là đồng tình. Không nghĩ tới Tiểu Sa lại vẻ mặt đồng tình nhìn chính mình. Người chính là Chi Chi. Chi Chi gật gật đầu. Sau khi ăn xong, hai người cũng không có đi xa. Miếu nhỏ hành lang dài, có che đậy, hành lang dài hai bên có rớt sơn ghế dài. Hai người liền ngồi ở kia nói chuyện. Đều là hơn 10 tuổi hoa quý thiếu nữ, một người đầu trọc, trên đầu mang mao mũ, một cái tóc dài, chạy vội ngọn tóc hỗn độn, hai cái nữ hài bắt đầu còn cười hì hì, chính là nói, liền xảo đi lên, ta không phải nhặt được, ta có ba ba có mụ mụ. Tiểu ni cô càng không phục. Cầm eo nói, ngươi chính là, mụ mụ ngươi sinh ngươi thời điểm liền đã chết. Sau đó ngươi đã bị ngươi ba ba tân cưới lão ba cấp ném. Tạ thí chủ chính là mụ mụ ngươi mụ mụ. Nàng chính là bởi vì cái này nổi điên. Nàng thấy ai đều kêu Tiểu Chi. Ta nghe sư phụ ta nói. Sẽ không sai. Sư phụ ta cũng không nói láo. Ngươi gạt người. Ta có mụ mụ. Ta mụ mụ là đại minh tinh. Là dạ thần ý. Nàng nói. Nàng là ta mụ mụ. Chi Chi hiện tại rất muốn tấu đối diện cái này tiểu ni cô. Nói chuyện đều run rẩy, chính là lại cảm thấy tiểu ni cô ánh mắt sẽ không gạt người. Nàng chỉ là lặp đi lặp lại nói, ta có ba ba, có gia gia, có mụ mụ, ngươi không có. Mụ mụ ngươi sinh ngươi thời điểm liền đã chết. Ngươi ba ba lập tức cưới người khác. Một lần nữa có song bào thai. Ngươi mẹ kế chê ngươi khóc trướng mắt. Liền đem ngươi ném money tiểu xa hận chính mình nói chuyện người khác không tin. Học theo đêm ngày thường nghe được mấy cái sư phó thảo luận tạ thí chủ nói cấp học được. Ngươi gạt người, ta trên tay có bớt. Ta mụ mụ vừa thấy. Liền nói ta là nàng nữ nhi chi chi loát khai tay áo. Ở tiểu xa trước mặt múa may. Nếu không phải xem này tiểu ni cô thật sự nhỏ gầy. Nàng càng muốn vén tay áo đánh nàng. Tiểu ni cô nhìn thoáng qua. Càng thêm đồng tình nhìn chi chi. Ngươi trên tay chính là thuốc lá năng vết sẹo. Ta nhị sư phụ trên tay cũng có lý. Chủ trì nói nàng là cái người đáng thương. Bị nàng mẹ kế bán được cái loại này địa phương. Gặp người xấu, dùng khói năng, nhất định là ngươi khi còn nhỏ quá yêu khóc, người mẹ kế liền cấp yên năng, ta nhị sư phụ nói, mẹ kế đều là hư người, ngươi là kẻ lừa đảo. Sư phụ ngươi cũng là kẻ lừa đảo, chi chi nói xong liền chạy. Một bên chạy vội, một bên rơi lệ, ba ba đây là ta bớt sao? Đúng vậy, mụ mụ, ngươi là ta mụ mụ sao? Ân, ta là, đều là kẻ lừa đảo. Hết chương.